Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 42, anh ta là ma sao? Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, do chán quá nên hắn dắt nó đi vòng vòng khu đó chơi. Đặc biệt là không cho nó rời hắn bất kỳ lúc nào. Đang đi, bỗng nó thấy mấy tờ rơi dán trên tường. Dẫn hắn đến đó xem. Có quán bán thức ăn Hàn. Đặc biệt là món bánh cay gì đó. Nhìn là mắt nó khá sáng. Khải ơi, ăn cái này ha à, nó cười nói. Chỗ này sao? Hắn khẽ nhìn, đi tới đó xa lắm đó bà xã. Hắn khẽ nhăn mặt, thì coi như đi dạo hóng gió đi. Nó nháy mắt quyến rũ nói. Sợ em mệt thôi. Hắn áp hai tay lên mặt nó nói. Đi đi, em chưa ăn bánh cay gì lần nào. Nó dù ăn đồ Hàn nhiều nhưng quả thật là bánh cay gì là lần đầu nó thấy đấy. Vậy đi nào, hắn cười với nét đáng yêu của nó. Công chúa của anh đây sao? Cả hai đi từ từ đến đó. Quán giờ này khá đông. Tụi nó vào chọn chỗ ít ai thấy vào ngồi. Xin hỏi hai vị ăn gì? Một chàng thanh niên hết mực đẹp trai vẻ thư sinh tiến đến hỏi tụi nó. Máu tóc hơi nhuộm màu xanh dương đậm huyền. Khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh. Mang vẻ của một chàng trai Hàn lai Việt và Pháp. Thân hình cao ráo, nói thật chứ nếu so với hắn, chắc chắn sẽ là 49 với 50. Chỉ có điều, hắn mang vẻ mặt lạnh lùng, bất cần, tóc tím loại xéo, anh chàng kia lại mang vẻ thư sinh, tràn đầy vẻ đẹp trai, phong thái, tóc xanh dương đậm huyền, mái dài hơn hắn tí. Nếu anh ta có thể miêu tả là thiên thần trắng thì hắn có thể được xem là thiên thần đen. Cho tôi bánh gạo cay. Nó cũng khá bất ngờ với vẻ đẹp này. Em nói chuyện với ai thế? Hắn khẽ hỏi, nhân viên, nó chỉ anh chàng đó. Xin hỏi quý khách dùng gì? Một cô gái vẻ mặt cũng được. Khuôn mặt vừa nhìn liền biết là Hàn. Em kêu rồi, nó nhìn cô gái kia khẽ nói với hắn. Cô à, vẫn chưa mà. Cô gái Hàn vừa đến nói. Tôi vừa nói với anh này rồi. Nó chỉ anh chàng tóc xanh dương đẹp trai kia. Ai ạ, cô gái đó hỏi lại, em ăn gì, nói lại đi, hắn giải vây, cũng đang khó hiểu nãy giờ nó đang làm gì hắn chẳng hiểu. Bánh cay, nó vẫn nhìn anh chàng kia nói, bất giác nụ cười trên khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần kia hé mở. Vâng, xin chờ đôi chút ạ, cô gái kia khẽ lui vào trong. Anh còn đứng đây làm gì? Nó khẽ hỏi anh chàng kia, anh đi đây, chúng ta. Sẽ gặp lại nhau sớm thôi Tuyết Nhi. Anh chàng kia vừa quay người lại. Bước một bước, chỉ trong phút chốc, anh chàng đó đã mất hút. Chỉ để lại là không khí. Anh, nó khẽ thốt lên. Nó, đang mơ sao? Anh ta rõ ràng mới nãy. Mới quay người lại, đâu, mất tiêu rồi. Sao thế? Hắn khẽ hỏi, nó sao lạ, anh ta biến mất rồi. Vẻ mặt nó thoáng chút hốt hoảng. Ai cơ, hắn khẽ thắc mắc, anh thật là không thấy chàng trai tóc xanh dương đậm huyền đứng đây khi nãy sao? Cái người mà lai đẹp ấy, nó khẽ miêu tả lại, nãy giờ đứng đây có cô gái phục vụ ban nãy thôi mà. Hắn nãy giờ vẫn chưa hiểu nó nói gì, kế bên cô ấy, nó cố gắng kiên nhẫn hỏi, có ai đâu, hắn vẫn còn mơ màng màng, sao có thể chứ, nó khẽ nói. À, đúng rồi, camera, nó bỗng la nhỏ tiếng rồi chạy đâu mất hút. Tuyết Nhi, đi đâu đấy? Hắn hiện đang hoang mang nha. Cô ơi, ở đây có camera đúng không? Nó khẽ hỏi, dạ vâng, quý khách cần gì ạ? Cô gái ban nãy nhận ra nó vì nó là người xinh đẹp nhất mà nó nhìn thấy. Có thể cho tôi xem camera không? Nó khẽ hỏi, vâng. Cô gái Hàn lúc nãy đưa nó đến phòng chứa camera. Đây ạ, cô gái đó đưa nó xem đoạn camera lúc tụi nó bước vào đến lúc nó chạy ra nói muốn xem camera. Tại sao không thấy? Nó khẽ nói, từ đầu đến cuối cũng chẳng thấy anh chàng tóc xanh dương đậm kia. Được rồi, cảm ơn cô, nó khẽ bước ra, em làm gì thế? Hắn khẽ hỏi, không gì đâu, chắc do em nhầm thôi. Nó khẽ lắc đầu, thật là, thôi, người ta đem đồ ăn ra này, ăn đi, hắn cười, anh ta là ma sao trời, Nó khẽ run người khi nhớ đến cảnh tượng anh ta biến mất không dấu vết. Nói gì đó, hắn nhéo mũi nó nói. Không gì à, ăn thôi. Nó cười, đừng ai nói mình yêu người kia, thì đẩy người kia ra xa mình, với suy nghĩ là bên mình, người đó đau khổ, và cũng nghĩ rằng bỏ người đó bây giờ, người đó chỉ đau một lần rồi thôi. Nhưng bạn à, giữa đau một lần rồi thôi nhưng vết thương đó, dù lành nhưng vẫn sẽ nhức nhói mãi và để lại một vết sẹo rất lớn. Vì vậy, thà đau lâu dài nhưng chỉ rỉ máu từ từ và ít nhất cũng có hạnh phúc vẫn hơn đau một lần bạn nhé. Vì thế nên nếu bạn yêu người kia cũng cần bạn, thì đừng bao giờ dại dột mà đẩy họ ra nhé. Vì họ cần hạnh phúc từ bạn và bạn có dám nói là đẩy họ ra. Bạn không đau không? Cách chương.